Hung thú xâm lấn, một khóa thuộc tính rút ra. Tác giả, Đại Tượng Trừ Yên. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 903, đến Nguyên Thành. Lý lão đầu thương tổn so sánh trọng, nhưng không có nguy hiểm tính mạng. Những người khác là vết thương nhẹ, cũng không lo ngại. Chí năng chiến xa nói ra, hắn nói tới Lý lão đầu, chỉ cũng là Lý Trấn Phong. Hiệu trưởng thụ thương rồi. Tô Nghĩa sắc mặt bỗng nhiên trầm xuống. Lý Trấn Phong cùng hắn quan hệ trong đó, cũng không chỉ là lão sư cùng học sinh đơn giản như vậy. Càng giống là thân nhân. Biết được Lý Trấn Phong thụ thương, hắn khẳng định dị thường lo lắng. May ra Lý Trấn Phong không có nguy hiểm tính mạng, ít nhiều khiến hắn thở dài một hơi. Số 2, tiếp tục đi tới. Tô Nghĩa phân phó nói. Biết được người nhà cùng bằng hữu bị bắt vị trí, bước kế tiếp liền muốn triển khai nghĩ cách cứu viện. Làm chí năng chiến xa sắp đến Nguyên Thành thời điểm, Tô Nghĩa điện thoại di động đột nhiên vang lên âm thanh chuông. Tại thành thị phụ cận, là có điện thoại di động tín hiệu. Tô Nghĩa lấy điện thoại di động ra quét qua, gặp điện báo chính là Giang Phiêu Tuyết. Nhanh chóng nhận nghe điện thoại. Giang sư tỷ, chuyện gì? Tô Nghĩa, ngươi ở nơi nào? Ngươi biết Nguyên Thành biến cố sao? Giang Phiêu Tuyết gấp giọng nói ra. Ta trước khi đến Nguyên Thành trên đường, tình huống đã hiểu rõ. Tô Nghĩa nói ra, ngươi muốn đi Nguyên Thành. Giang Phiêu Tuyết nhất thời khẩn trương lên, vội vàng khuyên, Tô Nghĩa, ngươi trước tìm một chỗ trốn đi, ngàn vạn không thể đi Nguyên Thành. Lão Tổ chính đang nghĩ biện pháp, hắn sẽ vì ngươi ra mặt. Lôi Minh Sơn cùng Bích Lạc Tông người ngay tại Nguyên Thành ôm cây đợi thỏ. Tô Nghĩa một khi hiện thân, tương đương với dê vào miệng cọp, làm không tốt mạng nhỏ đều muốn vứt bỏ. Được, ta nghe ngươi. Tô Nghĩa trấn an một tiếng. Vì ngăn ngừa Giang Phiêu Tuyết lo lắng, dứt khoát gắn một cái láo. Đón lấy, hắn lại hỏi, Giang sư tỷ, các ngươi Kim Tinh Thành tình huống như thế nào? Theo giới vực thông đạo bị hủy, Lam Tinh các đại thành thị đều sẽ lâm vào dung chuyển. Kim Tinh Thành cũng sẽ không ngoại lệ. Tình huống không thật là tốt. Giang Phiêu Tuyết giận dữ nói. Kim Tinh Thành bên trong thế lực hỗn tạp, càng có mấy cái nắm giữ thông thần cảnh cường giả tông môn vào ở. Chúng ta đã mất đi đối Kim Tinh Thành trưởng khống. Nghiêm trọng như vậy, Tô Nghĩa sắc mặt hơi đổi một chút. Liền Giang gia đều không ứng phó qua nổi. Có thể thấy được Lam Tinh những thành thị khác càng thêm không dễ chịu lắm. Làm không tốt đều sẽ giống Phong Dực Thành một dạng, bị Huyền Thiên Đại Lục thế lực cho triệt để chiếm đoạt. Tô Nghĩa, Lôi Minh Sơn cùng Bích Lạc Tông lần này là quyết tâm muốn đối phó ngươi. Liền lão tổ đều bị bọn họ giám thị lên, cho nên ngươi nhất định không thể lộ diện. Giang Phiêu Tuyết không yên lòng nhắc nhở lần nữa một tiếng, yên tâm, ta sẽ không làm ẩu. Tô Nghĩa nhận lời một tiếng, lấy cớ có việc cúp điện thoại. Hắn là nhất định muốn cứu người. Dù là thiên vương lão tử tới cũng không thể ngăn cản. Đương nhiên, cũng không cần thiết để Giang Phiêu tiếp theo nơm nớp lo sợ. Tô Nghĩa, đã đạt tới Nguyên Thành bầu trời. Bước kế tiếp làm thế nào? Lúc này, chí năng chiến xa đột nhiên nói ra. Tô Nghĩa hướng phía dưới nhìn lướt qua. Nguyên Thành tổng thể hình dáng có thể thấy rõ ràng. Mỗi lần theo bên ngoài trở về Nguyên Thành, đều có một loại cảm giác thân thiết. Nguyên Thành đã sớm bị hắn trở thành nhà, cũng thể phải bảo vệ Nguyên Thành. Nhưng lần này khác biệt, lần này là tới cứu người, còn muốn giết sạch Bích Lạc Tông cùng Lôi Minh Sơn người. Về sau, khó tránh khỏi muốn đi phía trên đào vong con đường. Mỗi lần nghĩ đến điểm này, tâm tình không nói ra được phức tạp. Nhưng là, hắn cũng không có lựa chọn khác. Đối phương đều khi dễ đến cửa nhà, không đại khai sát giới, khó lấy lắng lại nội tâm lửa giận. Mặt khác, hắn cũng muốn nhờ vào đó cáo chi hết thảy mọi người. Có can đảm đối với hắn không có hảo ý người, đều muốn trả giá bằng máu. Hắn không phải có thể mặc người khi nhục. Bất luận là ai, đều không thể. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.